Cẩm nang sinh tồn của kẻ mê ăn ở cổ đại. Chương 175. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo lời nàng nói, chấm muối chọc chọc vào khe xương, thử thăm dò đưa lên miệng hút một cái. Tủy xương mềm mềm dẻo dẻo được hút ra, kèm theo nước xương bị tắc bên trong. Mùi thơm đậm đà của thịt lập tức tràn ngập môi má khác với mùi thơm của thịt. Mùi thơm của việc mút xương đậm đà và kéo dài hơn. Tủy xương dính dính mềm mềm vào miệng. Hương vị thơm ngon béo ngậy của thịt trắng, mùi tỏi cay nồng đều bị át đi bởi mùi thơm của xương, có một thì có hai. Chu thị ăn xong một miếng thì miếng thứ hai không kìm chế nữa, cầm xương mút cùng Khương Thư Yểu. Bữa ăn khiến Chu thị vô cùng hài lòng, toàn thân thoải mái, cảm thấy dù có ôm nỗi lo âu to lớn đến đâu cũng sẽ nhún lên nụ cười vì bữa ăn này. Khương Thư Yểu vốn định bữa tối ăn món khác, nhưng Chu thị lại bày tỏ muốn ăn thêm một bữa nữa. Thế là Tạ Tuân trở về liền thấy nha hoàn bưng hai đĩa thịt trắng và xương ống đi ra ngoài. Buổi chiều Khương Thư Yểu đã làm thêm một mẻ, chuẩn bị cả phần cho bữa tối, cùng ăn với Tạ Tuân, vừa vặn. Tạ Tuân vén áo ngồi xuống, hỏi, mấy đĩa vừa rồi là gửi cho nhị phòng sao? Phải, Tạ Tuân đoán được là vậy, Khương thị này quả thật việc gì cũng không rời khỏi mỹ thực, ngay cả cảm ơn phản ứng đầu tiên cũng là nấu cho người ta một bữa ăn. Hắn trò chuyện thường ngày với Khương Thư Yểu, nói, cũng không biết có hợp khẩu vị nhị tẩu không, nào ngờ Khương Thư Yểu đáp lại vô cùng suôn sẻ, đương nhiên rồi, giờ ngọ hôm nay, nhị tẩu ăn hết cả đĩa vẫn chưa đủ đấy. 180 Tạ Tuân lập tức nắm bắt được thông tin quan trọng. Giờ ngọ hôm nay, Khương Thư Yểu vừa ăn vừa nói, một thời gian tới có lẽ giờ ngọ ta đều sẽ đi ăn cơm cùng nhị tẩu. Nàng đối đãi với người chân thành, biết ơn báo đáp. Thiện lương rộng rãi gì đó, đúng là chuyện tốt không sai. Nhưng trong lòng Tạ Tuân có chút nghẹn, thậm chí còn hơi chua. Hắn rất muốn hỏi, nhị tẩu đã có cơm chưa? Có rồi, vậy hắn thì sao? Đã mấy ngày rồi hắn không nhận được hộp cơm nàng chuẩn bị. Tạ Tuân ấm ức, nhưng Tạ Tuân không nói. Đến tối, Khương Thư Yểu rửa mặt xong trở về, thấy Bạch Chỉ dẫn tiểu nha hoàn bận rộn trong phòng trong, thắc mắc hỏi. Các ngươi đang làm gì vậy? Bạch Chỉ tự nhiên đáp, bẩm tiểu thư, nô tỳ đang trải giường cho gia gia. Trải giường, Khương Thư Yểu chưa kịp phản ứng, người đi hầu tiểu thư tháo búi tóc, người đi mời gia gia đi ngủ, nói canh giờ không còn sớm, tiểu thư đang đợi ngài. Bạch Chỉ vuốt phẳng chăn, có điều có lý dặn dò nha hoàn làm việc. Khương Thư Yểu ngớ người, ngăn nha hoàn định đi tìm Tạ Tuân. Khoan đã, rốt cuộc chuyện gì vậy? Bạch Chỉ ngạc nhiên nói. Hôm nay tiểu thư vẫn muốn để gia gia ngủ trên giường mềm sao? Câu hỏi này khiến Khương Thư Yểu bối rối, tự nhiên nàng không muốn để Tạ Tuân ngủ trên giường mềm. Người hắn cao, co ro trên giường mềm ngủ không tốt, nhưng cùng giường cùng chiếu cũng không ổn. Thấy Khương Thư Yểu do dự, Bạch Chỉ lộ vẻ mặt thấu hiểu, ra hiệu cho tiểu nha hoàn vui vẻ chạy ra ngoài. Hy Na Bạch Chỉ ghé lại gần, mắt đầy ý cười, khẽ nói. Tiểu thư. Người và gia gia thành thân lâu như vậy rồi mà vẫn ngủ riêng phòng, làm gì có đạo lý này? Khương Thư Yểu ấp úng nói, nhưng chúng ta đâu phải là phu thê yêu thương nhau thật sự, nàng thà một mình chiếm cả giường lớn còn hơn. Bạch Chỉ tưởng nàng ngượng ngùng, cố ý chuyển đề tài. Tiểu thư, để nô tỳ tháo búi tóc cho người nhé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Thư Yểu bị nàng ấy nửa đẩy nửa dìu mời ngồi trước gương trang điểm. Đợi đến khi Bạch Chỉ bắt đầu tháo búi tóc, cuối cùng mới nắm được trọng điểm. Cũng không thể cố ý đi mời chàng qua, có lẽ đêm qua chàng chỉ là thấy ta sợ hãi mới qua đây, đêm nay không muốn trông chừng ta. Lời còn chưa nói hết, Tạ Tuân đã bước qua cửa vào. Cách chương.